Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1764, Đế quốc Học viện. Lâm Hải Thành, một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu trang viên bên trong. Hơn 5.000 thiếu nam thiếu nữ đứng bình tĩnh tại từng cái đại diễn võ trường bên trong. Một song song vô cùng nóng con mắt, nhìn chằm chằm trung ương diễn võ trường một tên xuyên đế quốc học viện đạo sư chế phục nam tử. Trung niên, người này xuyên đế quốc học viện đạo sư chế phục nam tử trung niên. Tên là Diệp Minh, là đế quốc học viện đến đây gần biển quận thu nhận học sinh người phụ trách. Đem từ diễn võ trường ở trong hơn 5.000 thiếu nam thiếu nữ bên trong. Chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm người chiêu nhập đế quốc học viện ở trong. Năm nay có 5,321 người thông qua được đế quốc chúng ta học viện tư cách khảo thí. Mà đế quốc chúng ta học viện chuẩn bị tại gần biển quận chiêu sinh 100 người. Cũng chính là nói trong các người sẽ có 5,221 người bị đào thải. Chỉ có 100 người có thể thông qua khảo hạch. Năm nay khảo hạch nội dung rất đơn giản. Cái kia chính là cường giả vi tôn. Kẻ thắng làm vua. Ai thực lực cường đại. Ai liền có thể lưu lại. Tiến vào đế quốc chúng ta học viện học tập. Nhìn thấy bên kia 100 cái lôi đài không có. Chỉ cần có thể tại lôi đài bên trên đứng vững gót chân. Cũng kiên trì đến cuối cùng. Liền có thể thành cho chúng ta đế quốc học viện đệ tử. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại bắt đầu tiến hành khảo hạch. Một khắc đồng hồ đằng sau. Cái kia lôi đài không có ai. Cái kia lôi đài liền trực tiếp hủy bỏ. Tiêu giảm một cái nhập học danh ngạch. Cái kia lôi đài trong vòng một khắc đồng hồ không có ai lên đài. Trên lôi đài người liền trực tiếp đạt được một cái nhập học danh ngạch. Nhìn xem diễn võ trường ở trong hơn 5.000 tên thiếu nam thiếu nữ. Diệp Minh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Diệp Minh liền trực tiếp đi đến diễn võ trường một bên khán đài đài chủ tịch ngồi định. Đưa ánh mắt về phía 100 cái lôi đài bên trên. Tìm kiếm hạt giống tốt. Diệp Minh vừa mới nói ra. Hơn 5.000 tên thiếu nam thiếu nữ liền giải tán lập tức. Chạy đến 100 cái bên cạnh lôi đài, nhìn chằm chằm lôi đài, lại không có một người tải lên lôi đài. Hơn 5.000 tên thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều là sơ cấp chiến sĩ thực lực tu vi. Coi như thực lực so người khác cường đại, cũng cường không được quá nhiều. Một khi giành trước đài, rất dễ dàng bị người dùng xa luân chiến phương thức đánh bại. Đánh mất tiến vào đế quốc học viện cơ hội. Nhìn thấy đám người không có động tĩnh, Dương Phong nhíu mày, chậm rãi tại bên trên lôi đài số 1, đứng bình tĩnh tại lôi đài bên trên, chờ đợi người khiêu chiến xuất hiện. Đây là ai? Có dũng tức giận, không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Nhìn thấy Dương Phong cái thứ nhất lên đài, Diệp Minh nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng nói ra, Diệp chủ nhiệm, tên thiếu niên kia gọi là Dương Phong. Là gần biển quận Trấn Hải Thành Thanh Hà Trấn Dương Gia Thôn người, Diệp Minh vừa mới nói ra. Chịu trách nhiệm tiến hành tư cách khảo nghiệm học viện lão sư. Liền hướng Diệp Minh nhẹ giọng giới thiệu nói. Tại Dương Phong gây nên Diệp Minh chú ý thời điểm. Cái khác lôi đài cũng lần lượt có người lên đài. 100 cái lôi đài rất nhanh liền cũng có người thủ đánh. 100 cái lôi đài cũng có người đằng sau. Nhưng không ai ngay đầu tiên khởi xướng khiêu chiến, mà là chờ mấy phút, mới có một chút sao nại không được tính cách người tại lên lôi đài. Hướng đài chủ khởi xướng khiêu chiến, Dương Phong chỗ lôi đài số 1 bên trên, một tên xuyên cẩm y thiếu niên, đầy khuôn mặt ngạo khí nhìn qua Dương Phong nói ra, ta là gần biển quận Triệu gia tử Tôn Triệu Hải, người lập tức chịu thua. Ta có thể cho ngươi 100 kim tệ ban thưởng, cũng để ngươi trở thành người hầu của ta, cả một đời không lo ăn uống. Nghe được tên kia thiếu niên mặc áo gấm Triệu Hải lời nói. Dương Phong nhíu mày, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Triệu Hải. Tại Triệu Hải ánh mắt kinh ngạc bên trong, một quyền đánh trúng hắn đầu, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Triệu Hải bị Dương Phong một quyền đánh ngất xỉu, một tên xuyên thiết giáp binh sĩ lập tức lên đài đem Triệu Hải ôm xuống lôi đài, mà dưới đài các thiếu niên thì tâm thần đại chấn, không dám lên đài khiêu chiến Dương Phong, nhào nhào đưa ánh mắt về phía cái khác lôi đài bên trên. Không sai, tốc độ rất nhanh, cơ sở bộ pháp tu luyện rất vững chắc, là một cái hạt giống tốt. Nhìn thấy Dương Phong gọn gàng đem Triệu Hải kích choáng, Diệp Minh nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng tán dương. Tại Diệp Minh tiếng khen ngợi bên trong, cái khác lôi đài bên trên cũng bắt đầu xảy ra ác chiến. Từng người thiếu nam thiếu niên vì tiến vào đế quốc học viện, tại lôi đài bên trên kịch liệt triển khai giao phong. Sau 3 tiếng, lôi đài chiến kết thúc. Ngoại trừ Dương Phong một người bên ngoài, cái khác người thắng trận, toàn bộ đều là nửa đường tại lên lôi đài hoặc cuối cùng mới tại lên lôi đài người. Cái này khiến đám người đối với Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận biết. Cũng làm cho Diệp Minh đối với Dương Phong vô cùng nhìn kỹ. Theo 100 cái đài chủ sinh ra, những người khác hoàn toàn tán đi, chuẩn bị tham gia học viện khác khảo hạch, mà Dương Phong chờ người thắng trận, thì tại nhận lấy một cái lệnh bài đằng sau, liền trở lại quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tại đến trang viên, theo Diệp Minh cùng một chỗ đi đế quốc học viện nhập học. Phụ thân, ta thông qua được khảo hạch, thành vì đế quốc học viện một học viên. Trở về tới ở khách sạn đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Quân nói ra. Phong Nhi, ngươi thật là cho ta dài mặt. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Quân đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, cũng hung hăng chụp Dương Phong bả vai mấy bàn tay. Phụ thân, đế quốc học viện tại đế quốc đế đô, cách chúng ta Dương gia thôn vạn dặm xa, ở giữa trải rộng hoang dã, hung thú đông đảo, lui tới 10 phần không thay đổi. Bởi vậy trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, ta khả năng đều không thể về nhà. Ngươi thay ta hướng mẫu thân vấn an. Còn có, ta tại đế quốc học viện học tập trong lúc đó, phụ thân ngươi phải thật tốt mà tu luyện thối thể quyết, đề thăng thực lực của mình. Tốt nhất đem thối thể quyết truyền thụ cho mẫu thân, để mẫu thân cũng tu luyện, trở thành cường đại võ giả. Nghe được Dương Quân lời nói, khi nhìn đến Dương Quân trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, Phong Nhi, có thối thể quyết cùng thối thể dược tề tại, người tu vi đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể ung dung từ đế quốc học viện tốt nghiệp. Ta hy vọng sau khi ngươi tốt nghiệp đừng đi tông môn bồi dưỡng, mà là tiến vào trong quân đội tôi luyện mấy năm, đang quyết định là trong quân đội phát triển, vẫn là bái nhập tông môn tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Quân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Tại Dương Quân xem ra, tông môn mặc dù là đế quốc bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ địa phương, nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện, nhưng Dương Phong tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít, tùy tiện bái nhập tông môn, rất có thể bị tông môn lão quái vật phát giác thối thể quyết tồn tại, từ đó uy hiếp được Dương Phong an toàn. Mà trong quân đội mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng cường giả đỉnh cao lại không nhiều, lại hơn phân nửa đều tại đế đô cùng châu thành quận thành tọa trấn, rất ít xuất hiện tại cơ sở trong quân đội. Bởi vậy Dương Phong tiến vào trong quân, gặp phải trong quân đỉnh tiêm cao thủ tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng để tránh cho trên người thối thể quyết bị cường giả phát giác, trong quân đội tôi luyện mấy năm đằng sau, Dương Quân tin tưởng Dương Phong sẽ trưởng thành, sẽ không bị người tùy tiện phát giác thối thể quyết bí mật. Đồng thời, coi như bị phát hiện thối thể quyết bí mật, Dương Phong cùng thực lực của mình cũng đã tăng lên đi lên, không e ngại một số người thăm dò. Nghe được Dương Quân trịnh trọng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, được rồi, phụ thân, ta tốt nghiệp đằng sau sẽ đi trong quân đội tôi luyện thời gian mấy năm. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, Dương Quân khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Hướng Dương Phong bàn giao một ít chuyện đằng sau, liền cùng Dương Phong cùng rời đi khách sạn, cho Dương Phong mẫu thân Đường Uyển mua sắm một chút quà tặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cáo biệt Dương Quân, đi Đế Quốc Học viện báo danh điểm báo danh, mà Dương Quân thì lái xe ngựa rời đi Lâm Hải Thành. Trở về Dương Gia Thôn đi, người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, Diệp Minh Ngữ tức giận bình thản phân phó nói, sau đó trước tiên tại bên trên một chiếc xe ngựa, sau đó Dương Phong chờ 100 học viên nhao nhao tại bên trên một chiếc vận chuyển xe ngựa. Tại một đội đế quốc binh lính tinh nhuệ dưới hộ vệ, rời đi Lâm Hải Thành hướng đế đô phương hướng tiến lên mà đi. Nửa tháng sau, Dương Phong một đoàn người đi tới Vũ Quốc Đế Đô Thành. Một bộ phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh, chiếu vào đến Dương Phong đám người tầm mắt bên trong, để Dương Phong đám người hưng phấn không thôi. Vũ Quốc Đế Đô Thành là Vũ Quốc chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Nắm giữ hơn 50 triệu nhân khẩu, chiếm diện tích mấy vạn km vuông, chia làm trong ngoài thành. Trong đó nội thành là đế quốc hoàng thất cùng quý tộc ở khu vực. Nhân khẩu không nhiều, sắp đặt quý tộc khu buôn bán, bán ra quý tộc sử dụng vật phẩm, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ngoại thành nhưng là người bình thường ở khu vực. Nhân khẩu đông đảo, thiết lập có vô số cái quảng trường. Mỗi một cái quảng trường cũng có một cái khu buôn bán. Vô số thương đội đem đế quốc các nơi đặc sản vận chuyển về ngoại thành. Bên ngoài thành khu buôn bán tiến hành giao dịch, làm ngoại thành mỗi một cái khu buôn bán đều vô cùng phồn hoa. Đế quốc học viện là đế quốc tốt nhất học viện, nằm ở đế đô thành ngoại thành giáp danh chi địa, chiếm diện tích đông đảo, lại tới gần đế quốc ba dãy núi lớn một trong Thanh Long Sơn. Đem Thanh Long Sơn một đầu dư mạch khoanh vòng đứng lên. Làm vì đế quốc học viện thí luyện chi địa, rèn luyện học viện học viên năng lực chiến đấu, Dương Phong một đoàn người xông qua nửa cái đế đô ngoại thành, đi tới đế quốc học viện bên trong. Tại đế quốc học viện đạo sư an bài phía dưới, nhận lấy đế quốc học viện đệ tử chế phục cùng đệ tử huy chương. Vào ở học viện ký túc xá, một tòa 525 ký túc xá, chính là căn này. Dương Phong nhận lấy đệ tử chế phục cùng đệ tử huy chương đằng sau, đi tới năm nhất lầu ký túc xá một tòa 525 trước cửa phòng. Nhìn xem gian phòng phía trên người gác cổng hiệu, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đưa tay đẩy cửa phòng ra, tiến vào 525 ký túc xá ở trong. Tiến vào ký túc xá làm về sau, Dương Phong phát giác túc xá điều kiện không sai. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Mỗi người một cái phòng. Công cộng phòng khách cùng phòng bếp, phòng vệ sinh. Cái thứ nhất tiến vào túc xá Dương Phong, lựa chọn tận cùng bên trong nhất một gian phòng. Phát giác trong phòng dùng một chương 1m5 giường lớn. Giường trên lấy mới tinh chăn mền cùng gối đầu các loại vật phẩm. Ngoại trừ giường lớn cùng giường bên trên vật dụng bên ngoài, trong gian phòng còn có một cái bàn đọc sách, một cái ghế, một cái tinh thạch đèn, cùng với một bản đế quốc học viện giới thiệu vắn tắt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức ngồi tại trước bàn sách, mở đế quốc học viện giới thiệu vắn tắt, bắt đầu xem nội dung trong đó, hiểu rõ đế quốc học viện tình huống. http://www.sop.com.exe/90316/22459966 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.